Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 30, thật khó chịu. Góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn, hai người đều sửng sốt một hồi. Vương Vĩ Đức cũng không nghĩ tới sẽ còn gặp được Kiều Dư An. Thoạt nhìn cô cũng không có biến hóa gì so với năm đó. Chẳng qua càng thêm xinh đẹp, càng thêm có mị lực, đôi mắt càng sáng ngời. Vương Vĩ Đức nhìn đến đỏ mắt tâm nóng. An An, em cũng ở. Vương Vĩ Đức còn chưa nói xong, Kiều Dư An liền lướt qua hắn ta rời đi. Trông thấy hắn ta tâm tình vốn đang tốt đẹp đã không còn. Vài bước liền đi qua hành lang. Vương Vĩ Đức còn muốn đuổi theo, bị người bên cạnh giữ chặt. Nhanh lên, còn nhìn cái gì vậy? Văn kiện này còn phải nhanh chóng đưa cho quản lý. Người con gái vừa rồi cũng là cùng công ty chúng ta sao? Vương Vĩ Đức đi theo đồng nghiệp, thuận tiện hỏi thăm một chút. Người mặc váy dài màu đỏ, cũng xem như vậy đi. Đồng nghiệp kỳ quái liếc mắt nhìn Vương Vĩ Đức một cái. Tiểu tử này sẽ không phải đã coi trọng Kiều tiểu thư chứ? Sao gọi là xem như? Cô ấy là ai cậu cũng không biết sao? À, cũng đúng. Cậu cũng mới đến không bao lâu. Người đó là cổ đông chi nhất của công ty chúng ta. Cũng là em gái của ông chủ. Công ty này họ gì? Cậu còn không hiểu. Đồng nghiệp nhìn hắn lộ ra chút khinh thường. Không phải là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga đi. Cô ấy là em gái chủ tịch. Vương Vĩ Đức khiếp sợ. Lúc trước cho tới bây giờ cô cũng không có nói qua điều kiện gia đình với hắn ta. Chấm, như thế nào? Cậu thích cô ấy sao? Cậu cũng đừng nằm mơ. Người ta đã kết hôn. Nghe nói ông xã cũng là một nam nhân vô cùng có tiền. Kiều Dư An rốt cuộc không có làm hôn lễ. Có nhiều chuyện người ngoài không rõ ràng lắm. Chỉ là suy đoán. Kết hôn, Vương Vĩ Đức dừng chân lại. Sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nhanh lên, đừng để quản lý chờ. Tới đây, hai người vội vội vàng vàng xuống lầu. Kiều Dư An đứng yên trước cửa văn phòng. Hít sâu một hơi, chuyện này cũng đã rất lâu rồi. Chỉ là nghĩ đến vẫn sẽ nhớ rõ ghê tởm. Thật sự khó có thể chịu đựng được. Có điều vẫn không thể để anh hai phát hiện ra. Kiều Dư An nở nụ cười. Gõ cửa đi vào. Anh, em gái thân yêu nhất của anh đến rồi. Lại đến quấy rối. Anh không chào đón em. Đi mau đi mau. Kiều Thừa Tu ngồi dựa vào ghế. Hừ, anh trai gì thế này? Em là tới đưa đồ cho anh. Anh sao có thể đối xử như vậy với em gái đáng yêu của mình chứ? Kiều Dư An ngồi vào sofa. Rất nhanh có người đưa đến một ly cà phê. Bí thư nhỏ giọng nói. Nhiều đường, bảo đảm không đắng. Kiều Dư An chớp chớp mắt. Cảm ơn, quả nhiên vẫn là công ty nhà mình đãi ngộ tốt nha. Nói đi, vào giờ này đến đây làm gì? Kiều Thừa Tu đi qua bên cạnh cô. Em gái này của anh, không có việc gì sẽ không đăng Tam Bảo Điện. Thật sự không có gì mà. Anh xem, mẹ làm hột vịt muối để em mang đến. Là mẹ tự mình làm. Để em đưa đến cho chị dâu ăn. Kiều Dư An nhấp một ngụm cà phê. Tinh khiết và thơm ngát mũi. Ngon vô cùng. Vẫn là cà phê chỗ anh uống ngon nhất. Vậy cũng không thấy em thường đến. Kiều Thừa Tu nhìn thoáng qua mấy quả trứng vịt kia. Liền hiểu được là mẹ ở nhà nhàm chán làm. Không phải là do em bận sao? Cô không nghĩ đến sẽ gặp người đó ở công ty. Chỉ sợ cô lại càng không muốn đến. Em thì có thể bận cái gì? Kiều Thừa Tu khẽ bắn vào trán cô. Đúng rồi. Mẹ hỏi em. Anh cùng chị dâu đã chuẩn bị lâu như vậy. Đã có tiến triển gì hay chưa? Mẹ là có cảm ứng sao? Kiều Thừa Tu cười cười. Chị dâu em mấy ngày nay có chút khác thường. Bọn anh định ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cũng có thể là mang thai rồi. Thật sao? Kiều Dư An mắt sáng rực lên. Em sắp làm cô rồi sao? Vẫn chưa rõ. Có khả năng là vậy. Ngày mai đi bệnh viện khám sẽ biết. Chính em như vậy, không có chút dáng vẻ cô tí nào. Đứa nhóc mới không cần đâu. Sao có thể? Em sẽ mang theo nhóc đi chơi. Em khi còn nhỏ chính là hài tử vương. Khẳng định nhóc sẽ vô cùng thích em. Vậy em tự mình sinh một đứa đi. Giang Mộ Trì là một nam nhân không tồi. Đáng giá để phó thác. Kiều Thừa Tu ít khi khích lệ một người nam nhân. Lại còn là nam nhân húc cải trắng nhà mình. Em vẫn còn sớm. Chờ cháu em sinh ra rồi lại nói. Trước kia chưa kết hôn luôn bị nhắc đến chuyện kết hôn. Hiện tại đã kết hôn rồi lại muốn nhắc tới sinh con. Cả đời người này thật là mệt mà. Kiều Dư An trong lòng có chút mệt. Không ở công ty bao lâu đã đi ra. Ở dưới lầu cô lại gặp Vương Vĩ Đức. Người nọ như đang chờ cô vậy. Kiều Dư An làm như không thấy. Đi nhanh về phía trước. An An, anh muốn tâm sự với em. Vương Vĩ Đức đuổi theo. Cho dù người khác nói cô đã kết hôn đi nữa. Chỉ cần hai người chữa trị quan hệ. Về sau ở công ty hắn ta có thể lên như diều gặp gió. Kiều Dư An ngay đến một ánh mắt cũng không cho hắn ta. Tiêu sái lưu loát đẩy hắn ta ra đi ra cửa lớn. Vương Vĩ Đức còn muốn đuổi theo. Kiều Dư An nhìn thoáng qua bảo vệ. Ngăn hắn ta lại. Bảo vệ phản ứng vô cùng nhanh chóng. Đều là bảo vệ đã làm việc rất nhiều năm ở công ty đương nhiên quen biết Kiều Dư An. Nhưng lại không quen biết Vương Vĩ Đức. Còn tưởng rằng là nhân viên ngoại lai. Kiều Dư An cũng không có dừng lại. Cứ như phía sau có quỷ truy đuổi vội vàng khởi động xe rời đi. Mà Vương Vĩ Đức bị bảo vệ chế trụ. Tôi là nhân viên công ty. Các người buông tôi ra. Cậu là nhân viên công ty. Vậy cậu đuổi theo Kiều Tiểu Thư làm gì? Thẻ công tác của cậu đâu? Mau lấy ra. Bảo vệ buông hắn ta ra. Vương Vĩ Đức vừa thấy người đã sớm chạy mất dạng. Buồn bực chừng mắt nhìn hai người một cái. Lấy chứng minh công tác ra. Tôi đã nói tôi là nhân viên công ty. Tôi với Kiều Tiểu Thư là bạn bè. Cô ấy cùng tôi đang đùa giỡn. Vương Vĩ Đức vẫn là lần đầu mất mặt như vậy. May mắn vào giờ này dưới lầu không có ai. Đưa chứng minh công tác cho bảo vệ. Bảo vệ mới buông tha cho hắn ta. Đứng ở cổng lớn. Chỉnh lại quần áo nhăn rúm gió một chút. Cũng không biết lần tới là khi nào Kiều Dư An đến. Cái gì cũng chưa nghe được. Thật đen đủi. Vương Vĩ Đức phỉ nhổ. Kiều Dư An một đường bay nhanh lái xe rời khỏi công ty. Trực tiếp lái vào đường nhỏ tránh đèn xanh đỏ. Cuối cùng chạy đến bờ sông mới dừng lại. Đã xa như vậy, hẳn là hắn ta sẽ không còn đuổi theo. Cô dừng xe lại bình ổn hơi thở. Ngực vẫn còn thình thịch nhảy. Đương nhiên, không phải do kích động khi gặp lại người đã từng thích, mà là do muốn nổi điên đánh người. May mắn vừa rồi cô chạy nhanh, kêu bảo vệ kéo hắn lại, nếu không thế nào cũng phải đánh hắn một trận, oán khí này nhiều năm như vậy vẫn chưa tiêu tán được. Thế mà còn dám tới tìm cô, chuyện này chỉ có Lâm Tựa Cẩm biết, cô cũng không biết nên nói cùng ai. Đành phải gọi điện thoại cho Lâm Tựa Cẩm, tiểu tổ tông, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, chị gọi cho em vào giờ này làm gì? Lâm Tựa Cẩm ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng chuông thiếu chút nữa nổi điên. May mắn là điện thoại Kiều Dư An, nếu là người khác thì đã xong đời rồi. Cẩm Cẩm, chị gặp Vương Vĩ Đức. Kiều Dư An xoa xoa ngực, thật sự phiền lòng. Ai? Vương Vĩ Đức, ở nơi nào? Đợi em mặc quần áo đi thu thập hắn ta. Chấm, Cẩm Cẩm, em bình tĩnh một chút. Kiều Dư An chống tay lên trán. Chấm, tên khốn kia có phải lại khi dễ chị hay không? Quản hắn ta làm gì? Ai dám khi dễ chị em chơi chết người đó? Âm thanh Lâm Tựa Cẩm khuếch đại. Từ trên giường xoay người ngồi dậy thay quần áo. Em đừng kích động, hay là em tới đây đi. Chúng ta đi uống vài chén. Kiều Dư An xoa xoa cái trán. Thật đau đầu. Gặp lại Vương Vĩ Đức liền nhớ đến khoảng thời gian thời đại học bản thân vô cùng ngu ngốc. Quả thật chính là sỉ nhục. Được, gặp chỗ cũ, chị đi trước chờ em. Hai người cúp điện thoại. Kiều Dư An lái xe tới quán bar. Thời cũ, nơi này vốn dĩ là một quán bar tư rất nhỏ. Kiều Dư An đã cùng người khác đến đây một lần. Không bao lâu liền đóng cửa. Lúc sau ông chủ lại sinh ý kiếm lời thay đổi hình thức khác. Trở về mở một quán bar. Đặt tên, thời cũ, nơi này là thanh xuân của rất nhiều người. Khách đến cũng rất nhiều. Kiều Dư An cùng Lâm Tựa Cẩm mỗi lần uống rượu đều tới quán bar này nên cùng ông chủ cũng rất quen thuộc. Ông chủ lớn hơn cô mấy tuổi. Có một người con gái vô cùng đáng yêu tên Hoa Hoa. Rất nhiều người lúc đến đều hỏi ông ấy Hoa Hoa ở đâu. Muốn bồi chơi, mặc dù là quán bar nhưng cũng là quán bar tuyệt đối sạch sẽ. Không có những đồ vật bất lương. Bởi vì ông chủ nói con gái mình cũng thường xuyên ở chỗ này chơi. Không thể dạy hư người bạn nhỏ. Lúc ấy Kiều Dư An liền nghĩ ông ấy nhất định rất yêu vợ cùng con gái mình. Sau khi cùng Giang Mộ Trì kết hôn, Kiều Dư An cũng không có lại đến nơi này. Ở đây giống nhau buổi tối mới náo nhiệt. Ban ngày không có người. Ông chủ thấy cô đến liền chào hỏi. Đã lâu không thấy cô đến. Đi công tác sao? Đúng vậy, về nhà kết cái hôn. Ha ha ha, tốt nha, cũng già đầu rồi. Muốn uống cái gì? Vào trong ngồi đi, món cũ, chỗ cũ. Đợi tí nữa Lâm Tựa Cẩm cũng đến. Kiều Dư An đi vào chỗ gần góc ngồi xuống. Ở đây an tĩnh nhất, rất ít người đến người đi. Sofa cũng đủ cao che khuất tầm mắt người khác. Ánh đèn lờ mờ. Ngồi đây uống rượu là sung sướng nhất. Rất nhanh mấy chai bia được mang lên. Kiều Dư An thích uống bia nhất. Số độ ít sẽ không uống say. Cầm lấy một chai. Không tìm được dụng cụ mở chai cô cũng lười gọi người. Ở trên bàn một gạt liền mở xong. Động tác nhanh nhẹn. Vừa nhìn liền thấy là tay già đời. Trước rót hai ly. Kiều Dư An dựa vào sofa chờ Lâm Tựa Cẩm. Đang xuất thần Lâm Tựa Cẩm vỗ vỗ bả vai cô. Không phải chứ, xa sút như vậy, nói nhảm cái gì, uống rượu. Kiều Dư An lấy bia đưa qua cho nàng. Uống ít thôi, chị chú ý chút, lâu như vậy không có uống. Sau khi kết hôn chị liền biến thành phụ nữ nhà lành. Ngay cả quán bar cũng không đến. Lâm Tựa Cẩm một hơi uống nửa bình. Nàng cùng Kiều Dư An từ nhà trẻ lên đến đại học vẫn luôn chung một cái trường học. Quan hệ tốt giống chị em ruột. Giữa hai người không có bí mật cho nên Kiều Dư An lúc khó chịu luôn sẽ tìm Lâm Tựa Cẩm. Đừng nói nữa. Quá sung sướng. Rất nhanh nửa bình đã xuống bụng. Kiều Dư An mới buông cái chai. Hắn ta làm việc ở công ty anh chị. CMN. Người nhân phẩm tệ như vậy. Giữ lại ở công ty anh chị quả thật chính là tai họa. Nói không chừng ngày nào đó sẽ gây ra chuyện gì đó. Lâm Tựa Cẩm cũng không nghĩ đến. Tên cặn bã kia vậy mà còn có thể tiến vào tập đoàn Kiều Thị. Không phải là đi cửa sau chứ, cách chương.